Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 19, anh sắp bị dồn đến phát điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tê Nhiên càng ngày càng nghĩ nhiều, cuối cùng biến thành hai người quấn quýt lấy nhau, hòa vào nhau. Không thể tách rời, anh không biết loại ý nghĩ nguy hiểm này đã tồn tại bao lâu, nhưng chẳng rõ từ khi nào, anh đã không còn thỏa mãn với mối quan hệ anh em bình thường nữa. Anh muốn tiến thêm một bước, muốn làm những chuyện quá đáng hơn, muốn hôn Tiểu Dã, muốn trong căn phòng tắm này làm những điều chỉ những người thực sự thân mật mới có thể làm. Anh thậm chí còn muốn nhìn thấy dáng vẻ của Tiểu Dã khi thật sự làm chuyện đó. Ý nghĩ như vậy, đối với một Omega, là vô cùng đáng sợ. Lục Tê Nhiên nhìn Lâm Thần Dã, cho dù tình cảm anh em có tốt đến đâu thì cũng không thể chấp nhận được chuyện này, phải không? Nhưng những ngày qua anh đã kìm nén quá lâu, sợi dây lý trí bị căng đến mức sắp đứt. Lục Tê Nhiên từ từ tiến lại gần. Khi Lâm Thần Dã nhận ra thì Lục Tê Nhiên đã nóng bỏng dán sát vào eo hắn. Hắn quay đầu lại cười, Ly, ếm môi hỏi, sao, muốn à, thứ đơn dán vào hắn lại càng nóng hơn. Lục Tê Nhiên thản nhiên gật đầu, muốn. Lâm Thần Dã không ngờ trong tình huống này, mình vẫn không thể lật ngược ván cờ, ngược lại còn bị chiếu ngược lại một quân. Hắn cúi đầu cười, cũng chẳng buồn so đo thắng thua nữa, thản nhiên nói một câu. Được thôi, hôm nay chúng ta thử cái khác đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Thần Dã lại xin nghỉ. Hắn ngủ dậy thì đã muộn rồi, lại thấy hơi mệt nên chẳng muốn đi làm. Lục Tê Nhiên hiếm khi cũng không đi làm, cả hai đều nằm ườn trên giường không muốn động đậy. Ga trải giường nhầu nhĩ, chăn đệm bị xốc lên tùy tiện, mấy món đồ chơi hôm qua nghịch qua vẫn còn bị vứt bừa trên tủ đầu giường. Lâm Thần Dã nghiêng đầu nhìn người bên cạnh cũng vừa mở mắt, trách móc. Lần sau chúng ta có thể đừng chơi như thế này nữa không? Cậu trả sát tôi cả đêm đến mức sắp chóc cả da rồi. Thế này không tốt cho sức khỏe đâu. Cậu biết không? Cẩn thận kiệt sức mà chết đấy. Lục Tê Nhiên chẳng có vẻ gì là hối lỗi. Ngược lại còn thẳng thắn nhìn hắn. Nhưng nơi nào đó lại không kiềm chế được mà có phản ứng. Tôi là kẻ bi, ến th, ái, ồ, cậu cũng biết hả? Lâm Thần Dã ngồi dậy, đùi hơi mềm nhũn. Hắn uống một ngụm nước ấm, phát hiện môi dưới cũng bị chính mình cắn sắp rách. Hắn tiếp tục trách cứ kẻ gây tội bên cạnh, lần sau không được như vậy nữa, nếu không tôi sẽ cắn cậu một phát ngay chỗ này. Lâm Thần Dã chạm vào tuyến thể của Lục Tê Nhiên, khi Alpha cắn vào tuyến thể của Omega, thứ mà Omega cảm nhận được không chỉ là cơn đau mà còn có kho. Ái cảm xuất phát từ chính cơ thể mình, loại cảm giác này gần như chẳng khác gì cảm giác mình tự vu. Ốt ve bản thân vậy, Lục Tê Nhiên gật đầu. Nhưng trong đầu anh toàn là những hình ảnh đầy sắc dục, căn bản chẳng đặt lời cảnh cáo này vào đúng vị trí cần có. Anh thỏa mãn với đêm qua, nhưng lại không hoàn toàn thỏa mãn. Dù vậy, lần sau anh sẽ không làm thế nữa, vì điều đó sẽ gây tổn hại đến cơ thể của Tiểu Dã. Cả hai gần như dành cả ngày trên giường, Lâm Thần Dã ngủ liên tục, Lục Tê Nhiên chăm sóc hắn, còn nấu cháo cho hắn ăn. Đến tối, để đảm bảo sức khỏe, Lâm Thần Dã tự mình quay về phòng ngủ. Lục Tê Nhiên nằm trên giường của mình, trong đầu toàn là cảnh tượng đêm qua. Anh hồi tưởng lại từng khoảnh khắc, cảm thấy nếu mình không phát điên thì cũng sắp điên rồi. Vì sức khỏe của cả hai, sáng sớm hôm sau, Tổng Giám đốc Lục lập tức đi công tác, còn Lâm Thần Dã thì đi làm như bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghỉ hai ngày liền, hắn vừa đến cục đã bị đội trưởng Vương gọi vào văn phòng. Vương Trường Sinh quan tâm hỏi, bị bệnh à, xin nghỉ hai ngày liền. Không, là chồng tôi bệnh. Lâm Thần Dã ngồi xuống, cắn cây kẹo que trong miệng. Có tiến triển gì mới không? Người nằm vùng của chúng ta đã mất liên lạc. Vương Trường Sinh bất đắc dĩ nói, rất có thể anh ta đã bị lộ rồi. Lâm Thần Dã nhíu chặt mày. Đội trưởng Vương, anh nghĩ kế hoạch, giải dược, thực chất là cái gì? Vương Trường Sinh đáp. Cậu lo nhóm người có liên quan đến các cậu sẽ gặp nguy hiểm à? Yên tâm đi. Tôi đã cử mấy tiểu đội đi bảo vệ an toàn cho Lục Tê Nhiên rồi. Không, tôi đang nghĩ rốt cuộc Lục Tức Nhiên đang ở đâu. Lâm Thần Dã nói, nếu bọn chúng cứ nhắm vào Lục Tê Nhiên, vậy chắc chắn chúng cũng không biết tung tích của Lục Tức Nhiên. Nếu chúng ta có thể tìm ra Lục Tức Nhiên trước thì đương nhiên là tốt nhất. Còn nếu không tìm được, vậy kế hoạch, giải dược kia chẳng phải sẽ được khởi động trong tương lai sao? Về lý thuyết thì đúng là như vậy. Vương Trường Sinh vội giải thích, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Thần Dã. Ánh mắt Lâm Thần Dã mang theo tính xâm lược, đầy tự tin nhìn sang. Đội trưởng Vương, anh đang giấu tôi chuyện gì đó? Vương Trường Sinh cúi đầu cười khẽ một tiếng, bị cậu nhìn thấu rồi. Đội trưởng Vương, có gì thì cứ nói thẳng đi, tôi là một trong những nạn nhân liên quan, anh cũng đừng giấu tôi làm gì. Đội này chẳng phải vẫn phải dựa vào tôi chỉ huy sao? Thằng nhóc này cậu đang ngầm uy HP tôi đấy à? Vương Trường Sinh vỗ bàn mấy cái, nói. Mấy cậu đều là nạn nhân, hơn nữa cậu còn là đội trưởng của đội hành động, lẽ ra tôi không nên nói với cậu. Nhưng cậu đã biết đến mức này rồi, nếu tôi không nói, e là cậu cũng sẽ tự đi điều tra. Vương Trường Sinh không lấy tài liệu ra, cũng không mở máy tính bảng, ngược lại, ông đứng dậy tắt hệ thống giám sát trong phòng, nghiêm túc nói. Những người liên quan đến giải dược rất nhiều, dù giá một liều thuốc có cao đến đâu thì vẫn cung không đủ cầu. Hơn nữa, từ khi bắt đầu nghiên cứu cho đến bây giờ, chuyện này không còn chỉ là vấn đề của tổ chức buôn lậu nữa, mà liên minh của chúng ta cũng đã tham gia. Sắc mặt Lâm Thần Dã trầm xuống. Tổ chức của chúng ta, ý nghĩa khác nhau. Tổ chức buôn lậu làm vì lợi ích của chính họ, còn liên minh là để nghiên cứu thuốc chống ô nhiễm. Pheromone của các tuyến thể được liên minh sử dụng đều do Alpha và Omega tự nguyện hiến tặng. Một phần khác là lượng pheromone dư ra khi kiểm tra tuyến thể. Nhưng dù là tổ chức buôn lậu hay liên minh, nghiên cứu này đều chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Không ai biết nhóm nghiên cứu ban đầu đã lấy mẫu thử nghiệm đầu tiên bằng cách nào. Không có mẫu thử đầu tiên, tất cả các thuốc thử chống ô nhiễm đều thất bại ở bước cuối. Lâm Thần Dã nghi hoặc, liên minh có nhiều người như vậy mà vẫn không nghiên cứu ra thuốc thử chống ô nhiễm. Vậy một phòng thí nghiệm không chính quy của tổ chức buôn lậu, với số nhà nghiên cứu không quá 20 người thì sao có thể điều chế ra thuốc thử ổn định như thế? Một phòng thí nghiệm lớn của liên minh, lúc ít nhất cũng có hơn 1.000 người, cao điểm còn lên đến 3.000 người. Nếu những người này còn không thể nghiên cứu ra được một cấu trúc phân tử ổn định thì làm sao những kẻ buôn lậu năm đó lại có thể dễ dàng nghiên cứu ra như vậy? Vương Trường Sinh đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi đó, các nhà nghiên cứu của tổ chức buôn lậu đều bị giết, số ít người bỏ trốn thì uống thuốc độc tự sát. Vì vậy, các nhà nghiên cứu của liên minh đã đưa ra một giả thuyết, thuốc thử chống ô nhiễm có thể đã được thêm vào một loại phân tử dị thường vốn tồn tại trong tự nhiên nhưng chúng ta chưa từng biết đến. Sự tồn tại của phân tử này không chỉ giúp cấu trúc của thuốc trở nên ổn định, mà còn có khả năng nuốt chửng cấu trúc phân tử của ô nhiễm. Lâm Thần Dã cười lạnh, vậy nên, bây giờ không chỉ tổ chức buôn lậu muốn bắt Lục Tức Nhiên để làm thí nghiệm, ngay cả liên minh cũng muốn bắt em ấy vào phòng thí nghiệm sao? Vì lợi ích chung, chuyện hy sinh một người cũng không phải là điều khó hiểu. Thực tế, chuyện này đã từng xảy ra từ rất lâu trước đây. Người ta dựng lên vô số tượng đài để vinh danh người bị hy sinh đó, nhưng vậy thì có ích gì? Người chết rồi là chết rồi. Vương Trường Sinh vỗ vai Lâm Thần Dã, ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại. Thần Dã, cậu đừng kích động, tôi không có ý đó. Ngồi xuống đã. Lâm Thần Dã ngồi xuống, vắt chéo chân, giọng điệu thở ơ. Nếu liên minh thực sự định làm vậy, thì tôi không làm đội trưởng nữa. Tôi đã bảo là đừng kích động mà. Vương Trường Sinh rót cho hắn một cốc nước, nói. Nếu tôi dám nói chuyện này với cậu, cậu còn không tin tôi sao? Bên liên minh chắc chắn sẽ không làm vậy, hơn nữa Lục Tức Nhiên cũng không phải người bình thường. Anh trai cậu ấy còn là nhà tài trợ lớn của liên minh, cấp trên sẽ không dám xé rách mặt đâu. Vương Trường Sinh đưa nước cho hắn, Lâm Thần Dã cười đứng dậy, nghe ý anh nói, vậy nếu em ấy là người bình thường thì chẳng phải sẽ bị đưa lên bàn thí nghiệm rồi sao? Vậy càng không thể, Vương Trường Sinh vội cam đoan, cấp trên chỉ cần 800cm khối máu của cậu ấy. Cộng thêm 3 mũi tiêm tuyến thể thôi. Yên tâm, những thứ này sẽ được lấy trong vòng 3 tháng, chứ không phải một lần rút hết. Được, Lâm Thần Dã không tin ai khác, nhưng hắn tin Vương Trường Sinh. Tôi sẽ giúp tìm Lục Tức Nhiên, nhưng nếu các anh lừa tôi sẽ giết sếp của anh. Vương Trường Sinh thở dài. Thôi được rồi, ít nhất cũng giữ được cái mạng của mình. Còn về cấp trên, nếu tất cả chỉ là lời nói dối, thì bản thân ông cũng không muốn làm nữa. Vì lợi ích của tất cả mọi người mà hy sinh một người, không phải ai cũng có thể chấp nhận. Người ta có thể xem người đó là công thần của nhân dân, nhưng đồng thời, người thân của họ cũng đã mất đi người đó mãi mãi. có lẽ có thể tránh được sự cắn rứt lương tâm của chính mình, nhưng mặt khác, cũng phải chịu đựng cơn giận dữ từ người thân của họ. Vương Trường Sinh nhớ rằng, nhà nghiên cứu trước đó từng làm như vậy dù đã thành công, đạt được rất nhiều giải thưởng, nhưng cuối cùng lại tự sát trước mộ của người đã hy sinh. Lâm Thần Dã từ văn phòng bước ra, đội 139 đã tập hợp xong, đang đợi hắn ở cửa chính. Dư Vị là đội phó, cũng là một trong hai alpha duy nhất. Cậu ta khoác tay qua vai Lâm Thần Dã, hỏi, nhiệm vụ tiếp theo là gì? Lâm Thần Dã hất tay cậu ta ra, tìm người, tìm ai, đi đâu tìm? Dư Vị cảm thấy lần này mình đến thật đúng lúc, công việc này thú vị hơn nhiều so với việc sửa xe tăng cả ngày. Tìm ngay tại đây, đầu tiên tiến hành so sánh khuôn mặt, xem có thể chọn ra vài người có ngoại hình tương tự không. Sau đó sẽ tiến hành so sánh pheromone, những người có độ tương đồng cao sẽ được chọn ra để kiểm tra thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần Dã đập một tập tài liệu vào người Dư Vị, xoay người trở về văn phòng. Không phải nhiệm vụ bên ngoài à? Dư Vị thở dài, đuổi theo Lâm Thần Dã. Mọi người bận rộn suốt cả ngày, sử dụng khuôn mặt của Lục Tê Nhiên để đối chiếu. Cuối cùng tìm được hàng vạn gương mặt có độ tương đồng cao từ các đoạn video giám sát. Tất cả những bức ảnh này đều được in ra để mọi người tiếp tục sàng lọc bằng mắt thường. Loại công việc này vừa rườm rà vừa mệt mỏi, khiến ai cũng có cảm giác như đang quay lại thời trung học. Không được rồi, mặt tôi sắp mù luôn. Quý Bất Tuyệt gục xuống đống ảnh, than thở. Mà đây mới chỉ là 1/4 thành phố Cửu An thôi đấy. Tôi cảm giác bệnh mù mặt của tôi tái phát rồi. Tô Du Du gồm mấy bức ảnh đưa cho Chu Trạch xem. Tiểu Chu, cậu xem mấy người này có giống người trên màn hình không? Sao tôi thấy y hệt nhau ấy? Chu Trạch cười nhạt, người này có chút giống ở đôi mắt, người này thì ở miệng. Còn người cuối cùng trông xấu quá, chẳng giống chút nào. Ha ha, thế vào, Tô Du Du cầm ảnh lên nhìn lại, vẫn cảm thấy y hệt nhau. Nhưng cô cảm thấy chỉ có mấy người trong tay là giống nhau thôi. Còn Lục Tê Nhiên trên màn hình thì đẹp trai hơn nhiều, đám này sao mà sánh được. Lâm Thần Dã nhìn đồng hồ đeo tay, cũng sắp hết giờ làm. Hắn mở điện thoại, nhắn tin cho Lục Tê Nhiên. Lâm, muốn về nhà ăn cơm không? Lục, đi công tác. Lâm, được. Lâm Thần Dã đặt điện thoại xuống, gọi cho chú Lưu, bảo chiều nay không cần nấu cơm nữa. Đi thôi, tôi mời mọi người ăn cơm, hôm nay ai cũng vất vả rồi. Lâm Thần Dã cầm chìa khóa xe lên, mấy người lập tức phấn chấn hẳn lên. Ăn cơm, hôm nay ăn gì thế? Nhà hàng Tinh Thần, trên tầng cao nhất có thực đơn đặt riêng. Lâm Thần Dã ném chìa khóa xe cho Dư Vị. Nhà hàng Tinh Thần, Quý Bất Tuyệt kinh ngạc. Nghe nói đồ ăn ở đó toàn do bếp trưởng đích thân chế biến, trung bình một người hơn 10.000 tệ. Điều này tất nhiên hắn biết rõ, Lâm Thần Dã lấy ra mấy tấm voucher. Đi thôi, cứ ăn thoải mái. Nhà hàng Tinh Thần có phiếu giảm giá à? Tô Du Du quay sang hỏi Quý Bất Tuyệt. Quý Bất Tuyệt lắc đầu. Nhà hàng đó hình như rất khó đặt chỗ, nghe nói còn phải xếp hàng chờ. Tô Du Du cười. Có chồng đúng là lợi hại. Quý Bất Tuyệt phụ họa. Có chồng đúng là lợi hại. Ăn tối xong về nhà, Lâm Thần Dã tắm rửa xong liền nằm lên giường. Mấy tấm phiếu này là Lục Tê Nhiên để lại cho hắn vào sáng nay, còn nhắn tin nói tối qua hơi quá đáng. Đây là dùng để bù đắp. Dù bây giờ bắp đùi của Lâm Thần Dã vẫn còn hơi nhũn, nhưng bản thân hắn cũng sướng mà. Dù gì cũng 20 mấy năm mới được tận hưởng một lần, quá trớn thì cứ để quá trớn thôi. Nghĩ đến ai kia, hắn gọi điện cho Lục Tê Nhiên. Bao giờ về nhà? Lục Tê Nhiên tìm một chỗ yên tĩnh để trả lời. Vài ngày nữa, Lâm Thần Dã tiếp tục hỏi. Cậu đi thành phố nào? Thượng Kinh, Lục Tê Nhiên vừa nói xong. Lục Tây Minh từ phòng VIP bước ra tìm anh trai, khoác vai Lục Tê Nhiên. Anh, sao thế, mau quay lại hát tiếp đi. Lục Tê Nhiên trừng mắt nhìn cậu em một cái. Lục Tây Minh liếc thấy màn hình điện thoại của anh mình vẫn đang sáng, vội làm động tác kéo khóa miệng. Lục Tê Nhiên cầm điện thoại định nói gì đó. Tút tút tút, cuộc gọi đã bị cúp máy. Lục Tê Nhiên thở dài một hơi, mặt đỏ lên. Làm sao đây, chỉ nghe giọng thôi đã nhớ lại tối qua rồi. Anh thật sự sắp phát điên mất. Tác giả có lời muốn nói lập tức sắp xếp cảnh nóng. Dám cầu vồng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện ngắn dưới 100.000 chữ, còn khoảng 20.000 chữ nữa là hoàn thành. Cách chương.